Phương Dung và Nam Phong xin mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài Vườn Cầu Nước Dân, một sáng tác của Thùy An. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Nhiều ngày qua rồi mà mẹ vẫn chưa quên được chuyện dì Bảo Châu. Đêm đêm sau tấm gỗ mỏng ngăn chia hai buồng, em nghe mẹ trở mình thao thức. Mẹ thở dài rồi mẹ ngồi dậy đi ra đi vào. Có khi mẹ còn mở then cửa dẫn ra vườn nữa. Chắc mẹ đang suy nghĩ lung lắm. Mẹ đã đặt tự ái của mình lên hạnh phúc của con cái. Mẹ ích kỷ, mẹ chỉ nghĩ đến bản thân mẹ. Nên một khi thành kiến khắt khe của mẹ bị ai chống đối, mẹ tìm mọi cách để làm điêu đứng người ta, dù kẻ đó là người ruột thịt của mẹ, dù người đó là dì Bảo Châu, và sắp sửa kẻ đó là em nữa. Mẹ ngoài ăn xong buông đũa đứng dậy và nói: Bảo khuyên đi, mi đã gửi thư cho nhà Bảo chưa? Gửi cái chí mê? Mẹ nói giọng gay gắt: Trời đất, tao nhặt mi hoài rắn mi như điếc rửa. Gửi thư nhà Bảo đắng từ con Bảo Châu, nghe chưa? Thiệt đúng là dì chậu mi một lòng một già mà. Em cười vuốt giận mẹ: Thôi mẹ ơi, đắng chí bà dì rửa. Người ta có con gái muộn gả chồng không được, mẹ có con gái mới lấy chồng là điều hạnh diện. Đắng bảo như rửa người ta tưởng là mẹ. Em nín bặt. Xích chút nữa thì em bảo là mẹ điên. Mẹ mà nghe được thì chắc chắn sẽ đùng đùng nổi giận, chẳng khác gì em chế thêm dầu vào lửa. Nhưng mà mẹ vẫn tức giận và la lớn: Người ta tưởng tao là chi? Mí muốn nói người ta tưởng tao là chi? Thiệt mí càng lớn càng cãi lời tao. Mai một á, mí đi theo con Bảo Châu lấy chồng luôn đi. Thiệt tao chán, tao hết muốn nói rồi. Thế mẹ vô lý quá. Em cố nói cho mẹ hiểu trường hợp của dì Bảo Châu. Mẹ nói rửa là mẹ quên rồi. Dạo dì Châu còn ở đây, mẹ cứ ngắn cẩm dì hoài thì dì phải tìm lỗi thoát chứ. Theo cháu nghĩ là dì tự do kết hôn như rửa rồi về tạ lỗi với mẹ, còn hơn là xính phẹp mẹ trước rồi mẹ mà ngắn cẩm nữa thì có khổ cho dì không. Mẹ vứt cái tăm xỉa răng xuống đất. Mẹ bịt hai tay lại và nói: Thôi thôi, tao không thèm nghe mới nói nữa. Đồ con nít hí mũi chưa sạch mà bày đặt vậy khôn. Ừ, ở đó mà coi, vện tai chậu mặt lên mà nhìn. Mỹ đừng tưởng có chồng là hạnh phúc tê. Mẹ ngoại lên cơn chướng. Mẹ vào phòng nằm trở qua trở lại, thở ngắn thở dài. Em đến bàn rót nước uống, lòng thầm lo ngại. Hải ơi, mẹ chướng như vậy thì khuyên làm sao đoán được tương lai tình yêu của chúng mình hả Hải? Trong căn phố nghèo bỡ trót thương, nên nhớ thật nhiều. Bởi em là hạnh phúc tình yêu. Buổi trưa trời se lạnh làm em ngủ gật. làm em ngủ thiệt ngon. Có tiếng o càm chẻ củi sau sân và tiếng một vật gì vỡ làm em giật mình thức giấc. Mẹ ở nhà trên hỏi vọng xuống: "Chí rửa cam, bệ cái chí rồi rửa." "Thưa bà khôn, thánh củi rớt đụng mấy miệng ngõi thôi chẳng có chí bố." "Làm ăn cẩn thận một chút, tao thấy mi vùng về quá." Em ngồi dậy, chải lại mái tóc rồi ra rửa mặt. Em trở vào phòng, định lấy thời khóa biểu xem ngày mai có bài gì. Chợt em nghe loáng thoáng mẹ hỏi bằng một giọng không mấy tử tế: "Cậu muốn hỏi ai?" Em hoảng hồn khi nghe tiếng Hải đáp nhỏ nhỏ: "Dạ thưa bà, cháu muốn hỏi thăm cô Bảo Khuyên." "Cậu hỏi thăm nọ có chuyện chí không? Cứ nói với tôi rồi tôi nhận lại cho." Dạ thưa bà, cháu muốn gặp cô Bảo Khuyên có chút chuyện riêng." "Chuyện riêng?" Mẹ im lặng. Ở nhà ngoài, tim em muốn ngừng đập. Trời ơi, em thầm khẩn trời, xui sao cho bệ đừng nói câu nào làm mất lòng của Hải. Hình như không khí khó thở lắm. Em lại nghe Hải hỏi nhỏ: "Dạ thưa bà, chắc là cô Bảo Khuyên đi vắng hả bà?" "Vặn mô mà vặn. Cậu ngồi đó đi, để tôi kêu nó ra." Rồi mẹ gọi em bằng một giọng thật chua: "Huyền ơi, có câu mố muốn hỏi thăm mi, có câu mố muốn nói chuyện với mi tê." Em vén màn bước ra, đôi chân run đến sắp quỵ xuống. Em bắt gặp ánh mắt sắc như dao của mẹ quét lên người em. Em cầu cho mẹ la em một tiếng, nhưng mẹ vẫn im lặng, cái im lặng quá rợn người. Hải thì như không để ý đến cử chỉ khó chịu của mẹ. Anh nhìn em và gọi nhỏ: "Bảo Khuyên." "Trời ơi, răng anh gán rửa, răng anh giảm qua đi tìm Khuyên. Trời ơi, Khuyên sợ mẹ Khuyên quả." Khuyên ngồi xuống đây kia hả?" Em không dám ngồi, em vẫn đứng xa Hải một khoảng cách. "Anh ậu ghê đi, bộ anh không nhớ lời Khuyên dặn anh hả?" "Bất đắc dĩ thì anh mới qua tìm Khuyên thôi, chứ anh đâu có muốn Khuyên bị la đâu. Trưa nay anh có tới trường đón Khuyên mà không gặp Khuyên." "Khí sạn Khuyên nghỉ giờ sau cho nên về sớm." "Thôi Khuyên ngồi xuống đây đi mà. Bây giờ anh lỡ qua tìm Khuyên rồi, mẹ của Khuyên cũng thấy anh rồi. Cứ bình tĩnh lại đi, không có sao đâu mà sợ. Nè, đừng có sợ nữa, ngồi xuống đây, anh nói cái gì cho nghe." Em đành ngồi xuống cạnh Hải. "Được rồi, anh nói đi." "Khuyên, sáng mai anh đi Sài Gòn sớm." "Ủa, rắn anh nói còn 5 ngày nữa lận." "Đầu tiên thì anh định đi bằng máy bay, nhưng mà ngày mai có người bạn anh làm phi công vô Sài Gòn công tác, nó rủ anh thôi sẵn đi luôn. Khuyên biết không, vé máy bay lúc này mắc lắm, cho nên anh quyết định đi bằng phương tiện quân sự, đỡ được đồng nào hay đồng đó. Giả lại anh cũng nóng lòng muốn gặp mẹ để nói cái chuyện của mình càng sớm càng tốt." "Rửa là mãi anh đi rồi hả?" "Ừ, mà Khuyên có buồn không?" "Có." "Tết anh về trở lại mà. Khuyên ơi, mẹ anh cũng về quê để mà ăn Tết. Anh sẽ đưa mẹ qua thăm mẹ nha." Em cúi mặt không trả lời, buồn lo lẫn lộn. Trời ơi, mẹ chướng rứa chắc là bệ không chịu tiếp mẹ của anh Hải đâu. Hải nhìn sát vào mặt em và lại nói tiếp: "Khuyên, ngồi đây cũng khó nói chuyện quá. Thôi anh về nha, kẻo lâu đó mẹ lại la em. Tối nay cho anh gặp em nha. Tụi ni... Tụi ni... Còn có lần nữa thôi mà khuyên. Rồi mai mốt tới Tết anh mới quay trở ra đây đó. Được rồi, khuyên sẽ cố gắng ra gặp anh tụi ni hỉ. Vậy anh sẽ đợi khuyên ở cái khóm tre mà ở sát bờ sông nha. Được rồi, khuyên sẽ cố gắng. Thôi được rồi, anh đi về nha. Cho anh gửi lời chào mẹ. Anh đi nhanh ra cửa. Em dĩ nhiên là không dám đứng dậy tiễn đưa rồi. Em cúi nhìn lên mặt bàn, chữ BK viết bằng nước đá phai dần theo hơi nước bay đi. Tình yêu đầu đời giữa em và Hải rồi có nhạt nhòa như vậy không? Tiếng dép lẹp xẹp của bề ngoài từ nhà sau bước lên. Rắn không thụ thị thế một chút nữa đi. Về chí mà về sớm rửa, về chí mà về máu rửa. Rồi mẹ xách chiếc chổi dựng bên góc nhà, quét sành sạch xuống đất. Em nhăn mặt và nói, Mẹ làm chi mà tội chậu rửa nơ. Mẹ vứt chổi cái rầm, mẹ đến ngồi chống gối lên phản gỗ. Đẹp mặt quả đi Bảo Khuyên ơi, thiệt là tao không ngờ. Em bình tĩnh trở lại. Có chí mố mà mẹ la, người ta là con nhà đựng đặng, con nhà đàng hoàng mà. Mẹ đập tay xuống phản. Tao biết rồi, tao biết quả rõ cái thằng nở rồi. Hẳn là em con Lộc, cháu ba Thuận, con nhà giàu trong Sài Gòn mới ra. Nhưng mà kề nó chứ, giàu thì nó ăn lấy, sáng thì nó hưởng lấy. Cỡ chí mà nó sáng đi mà nó quyến rũ cháu tao. Mẹ, anh ấy là bạn của cháu mà mẹ. Trời đất ơi, ngõ xuống mà coi, con gái đi làm bàn với con trai. Em không còn biết nói sao nữa. Bề ngoài xưa quá là xưa. Em đứng dậy, dòm bước ra sau, nhưng mẹ đã chỉ tay vào phản và lên tiếng nói. Ngồi đây, mới ngồi đấy đã. Mẹ có chuyện nói mới nghe. Em miễn cưỡng ngồi xuống cạnh bên mẹ. Mẹ nói chi, nói mau lên để cháu con phải học bài. Rắn khi hồi, mi không hỏi thằng đỏ đi. Hay là tụi mi nó có mi dẹp bài, dẹp vợ. Mi ứa cho nó ngồi tự tuổi, tự khuya, tự sáng, tự chiêu. Mẹ nói chi là ghê. Mẹ đập nhẹ vào vai em và lên tiếng nói. Mi khuyên, mẹ nói cho cháu nghe đấy nè, đừng có dài dột dưới rửa nữa. Dài dột chí mẹ? Đôi mắt mẹ lại long lên. Đừng có giao thiệp với thằng cháu ba Tuấn nữa. Đàn ông con trai dáng manh lừa lọc lắm, mình nên tránh trượt đi thì hơn. Mẹ, đàn ông hay đàn bà cũng có kẻ tốt người xấu cho mẹ. Mẹ đừng nghĩ rửa mà tội cho anh Hải. Trời ơi, rửa là mi hư quả rồi. Mi bên thằng đỏ, mi kêu nó bằng anh rồi mi chống lại tao phải không khuyên? Em tức quá, em òa lên khóc. Chồng mẹ khi mô mà mẹ nói rửa, mẹ ác lắm. Mẹ không thương cháu, mẹ không thương gì cháu mô. Mấy đừng nhặt tụi cái con trừ trồng đó nữa. Tao đã nói là tao tư nó, có chừng tao tư mấy luôn nữa là liều đó mà bắt trước. Nước mắt em ràn rụa đôi má. Em chạy vào phòng. Tối hôm đó em bỏ cơm, dù mẹ gọi khuyên ơi khuyên hỡi. Mẹ ăn xong, mẹ đi nằm sau khi dặn O Cam. O Cam đi, nhớ cực đồ ăn trong củi cho con khuyên. Xị nữa nó có ra mới rạng dỗ cho nó ăn cơm. Thấy nó ốm quá mà tao bực đực ruột. Em thầm nghĩ, mẹ thật thương con cháu mà không biết cách. Giá mẹ nghĩ đến hạnh phúc của dì Châu, của em mà rộng lượng đôi chút, có phải là vui vẻ cả nhà không? Mẹ chướng ghê. Suy đi nghĩ lại, em chỉ biết kết luận bằng ba chữ: mẹ chướng ghê. Em nhìn đăm đăm lên đỉnh mùng, gió thoảng hơi lạnh bâng khuâng. Chợt em nghe tiếng đàn guitar của anh Hải, bài Biệt Ly, buồn say sức làm sao. Ngồi bật dậy, Hải đang nhắc nhở em lời hẹn hồi chiều. Em thấy thương Hải ghê. Dù mẹ ngoại có cấm đoán, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng nhất quyết ra gặp Hải ngay bây giờ. Em đi ra sân, chợt có tiếng O Cam gọi. Cô Khuyên, cô Khuyên ăn cơm hỉ? Tôi dọn hỉ. Em gật đầu cho O yên tâm. Ừ, O cứ dọn sẵn đi, tôi ra đây một chút rồi tôi vô ăn nhỉ. O Cam nhìn em nghi ngờ. Thiệt nghe cô Khuyên, mẫu vô ăn thiệt nghe. Em vừa đi vừa cười và nói. O ni nói là ăn mà còn thiệt với giỡn, tôi vô liền à. O Cam được dịp kể lễ. Tại bà biểu túi nội lâm rắn cho cô đừng bỏ cơm bữa ní, bà sợ cô đau. Sợ O Cam còn cà kê về cổng nữa, em chạy nhanh và nói. Túi ăn mà O cơm, O cứ dọn cơm đi. Bóng dáng Hải với cây đàn guitar lờ mờ dưới ánh sao. Trời đêm nay nhiều mây quá. Tôi lên tiếng gọi nhỏ. Anh Hải. Bác Quyên, sao mà em lâu quá vậy? Nãy giờ anh lo quá, anh sợ mẹ không cho Khuyên ra. Anh Hải, em chỉ nói được có bấy nhiêu thôi, rồi đứng bên khóm tre cao đùa gió xạc xào. Hải lúc này bước đến gần em và lên tiếng nói. Bác Quyên, mình sắp sửa chia tay rồi. Nghĩ tới một ngày mà không được gặp mặt Khuyên nữa, anh buồn tới chết luôn á. Anh Hải, nếu mà xa anh, Khuyên cũng buồn lắm. Hải dựng đàn dưới gốc tre, rồi anh vuốt tóc em và nói. Thôi, ráng đi Khuyên, tới Tết mình sẽ gặp lại nhau. Hè này mình lại gặp nhau nữa. Mà Khuyên nè, hè này mình sẽ lễ đính hôn nha Khuyên. Em gật đầu như một cái máy. em không còn nhớ đến mẹ ngoại nữa. Dù đó là một chướng ngại vật khó mà dẹp bỏ được, Hải lại cầm tay em và nói: Khuyên, Khuyên hứa với anh đi Khuyên. Khuyên hứa mà. Khuyên hứa là đừng có quên anh nha Khuyên. Dạ. Tết này anh sẽ đưa mẹ anh qua. Chắc là mẹ sẽ thích Khuyên lắm. Khuyên đơn sơ như một dòng suối, dịu dàng giống như một con chim dành Khuyên. Khuyên chắc chắn sẽ là một nàng dâu hiền, một người vợ thảo. Khuyên, con chim Khuyên bé nhỏ của anh. Anh nói sai rồi, Khuyên không phải là con chim mô. Mẹ Khuyên nội bảo Khuyên là chiếc vòng quỷ. Ngày xưa mẹ Khuyên có chiếc vòng, mà quỷ ghê lắm, nhưng vì chiến tranh nên bị thực lạc đấu mực, cho nên mẹ Khuyên mới đặt tên Khuyên là Bảo Khuyên, để nhớ đến cái vòng bảo đỏ luôn đó. Anh biết chưa? Anh biết cái tiếng Bảo Khuyên có nghĩa là cái dòng quế. Nhưng mà Khuyên biết không, lúc mà còn nhỏ đó, anh rất là mê đi bẫy chim về để mà nuôi. Anh thích nhất á là con chim dành Khuyên, bởi vì nó hót hay lắm. Cho nên bây giờ anh muốn Khuyên là cái dòng quý của mẹ, nhưng Khuyên sẽ là con chim dành Khuyên yêu dấu của anh. Anh chịu không? Gió từ mặt sông thoảng về nhẹ nhẹ, gió xua tan mây mù cho ánh trăng vằng vặc trên cao. Khuyên, em hát cho anh nghe một bài đi. Bình thường em chỉ hát một mình, em hay mắc cỡ lắm. Nhưng hiện tại dưới ánh trăng mờ, bên người yêu dấu, hồn em chơi vơi theo tiếng đàn đệm êm đềm, em cất cao lời ca. Không gian vắng im, em nghe hơi thở Hải thật nhẹ, em nghe tim mình đập cũng nhẹ nhàng như sương khói mông mênh. Chắc trời đã khuya, em nhìn vào nhà, khung cửa sổ xa xa vẫn còn ánh đèn. Chắc O Cam đang ngồi đợi em vào ăn cơm. Hải như thông cảm nỗi bồn chồn của em, anh lên tiếng nói nhỏ: Tôi khuyên vô nghỉ đi, để mẹ la. Anh Hải đi, mai anh đi rồi à? Mai em đi sớm, Khuyên ở lại quế đợi anh nha. Mai anh đi sớm lắm, chắc là không có kịp nhìn Khuyên đạp xe đi học một lần nữa đâu. Khuyên chúc anh đi đường bình an hỉ. Cảm ơn Khuyên. Mai anh về Sài Gòn, nhưng mà cái hình ảnh dịu dàng của Khuyên nó sẽ ở mãi trong trái tim của anh. Tới Sài Gòn anh sẽ viết thư liền cho Khuyên. Nè, nhận thư nhớ trả lời thơ anh nha. Dạ, thôi, thôi Khuyên về, anh đi hỉ. Em không dám nhìn đôi mắt lôi cuốn của Hải. Em sợ em sẽ khóc nức lên trong vòng tay của Hải mất. Để nhẹ cửa bước vào. O Cam lúc này ngồi tiêu nghỉu trên ghế. Trời ơi, cô đi mố mà lâu quá sức. Cơm canh nguội hết rồi nè. Em kéo ghế ngồi trước bàn ăn, tay dỡ lồng bàn lên. Thôi, O đi ngủ đi. Tôi ăn xong rồi, tôi rửa chén cho. O Cam đứng lên và nói. Ai, tôi cũng buồn ngủ lắm rồi. Cô cứ ăn xong rồi đầy lông bàn lại mái tôi dọn, để cô rửa chén bà lá tôi chứ. Em nuốt hạt cơm như nuốt đắng cay. Em húp muỗng canh như húp dòng nước mắt. Sáng mai Hải đi rồi, để lại em bơ vơ. Đến những ngày dài mong nhớ, để em mỏi mòn, sầu não như chinh phụ chờ chồng lên núi vọng phu. Hải ơi, mẹ già rồi mẹ chướng. Khuyên sợ mẹ không chấp nhận cho chúng mình sống gần nhau quá. Mẹ mang một mối thù hận đối với người khác phái. Mẹ vơ đũa cả nắm. Mẹ nói với em, đàn ông con trai người nào cũng gian manh, đểu cán. Mẹ nói rồi mẹ ngưng. Mẹ chả cho em biết nguyên do. Mẹ bảo em còn quá nhỏ, còn nít hỉ mũi chưa sạch, mà muốn biết chuyện người lớn làm chi. Thật em còn nhỏ không Hải? Em còn nhỏ sao em đã biết yêu anh? Sao em đã cảm nhận được sự cô đơn khi cuộc đời con gái thiếu một ánh nhìn, một lời hỏi han trìu mến? Em lớn rồi Hải ơi, nhưng chẳng biết em có đủ lớn để chống lại thành kiến khắt khe của mẹ không. Hãy giúp em thêm can đảm nghe Hải. Hải ơi, thính giả vừa nghe tiếp chuyện dài Vườn Cầu Nước Dân, một sáng tác của nhà văn Thùy An với phòng diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin quý vị tiếp tục đón nghe chuyện dài Vườn Cầu Nước Dân vào ngày mai. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt. Tháng năm hai đứa lạnh lùng. kẻ nhớ.